cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, kiếm chỉ Champions League trận chung kết. Đánh vào thứ ba bóng sau, MU có chút thư giãn, mà Bayern Munich thì đột nhiên bạo phát, liền mất ba bóng, để bọn hắn cảm thấy sỉ nhục. Trên mặt đau rát, tại Quang Vinh thuộc về MU, tiếng ca bên trong. Bayern Munich tại mở bóng sau đột nhiên phát động thế công. Trải qua liên tục truyền lại phối hợp sau, bọn họ đưa bóng đánh tới phải đường, làm vứt xuống Ricardo, tiến lên kiến tạo, ba bóng dẫn trước để Ricardo có chút lười nhác. Hắn chưa có trở về phòng, lưu tại giữa trận tản bộ, làm cầm banh sau, cùng Era đua tốc độ, sau đó đột nhiên chụp bóng, dùng chân trái đưa bóng treo ở hướng cấm khu. Wheeler phía trước điểm một cái quay đầu trăng rằm, đưa bóng đưa đò đến sau điểm. Olic dừng lại bóng, nhẹ nhàng một nhóm lắc mở Carrick. Mặc dù góc độ đã rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là ngang nhiên lên chân sút gôn. Van der Sar tầm mắt bị cản, làm ra phản ứng lúc đã chậm. Bóng đá từ hắn bên cạnh thân lăn tiến cửa lớn. Olic Gowo. Khoảng cách MU đánh vào thứ ba bóng vừa mới một phút đồng hồ. Hắn vì Bayern Munich lật về một điểm. Cái này khiến Bayern Munich tại tuyệt vọng bên trong lại thấy được một tia sáng rõ. Sướng ngôn viên nói, cái này vào bóng phi thường mấu chốt. Nếu như nói ba bóng lạc hậu, nửa chặng sau là sẽ trở thành rác rưởi thời gian. Như vậy, hai bóng lạc hậu, Bayern Munich chí ít còn có dũng khí đánh cược một lần. Mặc dù kết quả khả năng không lạc quan, nhưng dù sao vẫn là có như vậy một tia hy vọng. Ferguson bĩu môi, không nói gì thêm, giữa trận nghỉ ngơi tiến vào phòng thay quần áo sau. Hắn mới biểu đạt bất mãn của mình, cho rằng các cầu thủ tại dẫn trước ba bóng thời điểm quá mức buông lỏng. Cho đối thủ một cái cơ hội như vậy. Bayern Munich không phải cái gì cá nạm đội ngũ, bọn họ là có thực lực ở dưới nửa chàng lật về điểm số. Ta hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Các tiên sinh, nếu như các ngươi muốn tiến vào Champions League trận chung kết, từ giờ trở đi, không thể có một lát thư giãn. Cái này mất bóng, Ricardo cũng có một điểm trách nhiệm, nếu như hắn cố gắng trở về thủ rồi. Làm chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy truyền trong. Nhưng Ferguson không có chỉ trích hắn. Hắn đã một bắn hai truyền vì đội bóng đặt vững rồi thắng cục. Còn trông cậy vào hắn tại phòng thủ bưng làm ra cống hiến. Ferguson không phải Benitez, không phải Pellegrini. Hắn cho phép dưới tay thiên tài cầu thủ nắm giữ đặc quyền. Bayern Munich ở dưới nửa chàng vừa mới bắt đầu liền làm ra thay người. Cao trung phong Gomez thay đổi Wheeler, đồ đần cũng có thể nhìn ra chiến thuật của bọn hắn ý đồ. Bất quá MU có Vidic cùng Ferdinand đây đối với trung vệ tổ hợp. Tuyệt không sợ bất kể đối thủ nào dơ cao cao đánh. Bởi vì giữa trận nghỉ ngơi để bọn hắn thể lực khôi phục một chút. Bọn họ lại lần nữa triển khai trước trận bước cướp. Nhưng phút thứ 50 lúc, MU gặp rồi thảm trọng đả kích. Brazil hậu vệ Rafael tại đối Ribery phạm quy sau, ăn vào hắn bồn chàng tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Bị phạt hạ chàng, Ferguson đối cái này xử phạt rất là bất mãn. Ở bên sân đi qua đi lại, niệm niệm lải nhải, MU không được không co rút lại rồi trận hình. Đổi công làm thủ, Ferguson vậy lập tức làm ra điều chỉnh. Dùng Ozier thay đổi rồi có chút vết thương nhẹ trong người Rooney. MU biến trận vì 4221. Cứ việc thiếu một người, cứ việc đổi công làm thủ, MU phản kích lại càng có uy hiếp. Thứ 54 phút, Bastilber đối Ricardo chùi bóng phạm quy ăn vào thẻ vàng. Ricardo mở ra free kick, bắt xuất kích xong quyền đưa bóng đánh ra. Nani tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Cái này bóng nếu như đánh chỉnh ngay ngắn, chính là một cái vô giải thần tiên bóng. Sau một phút, Nani sau khi đột phá đưa bóng truyền về, Fletcher đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo tại cấm khu bên trái một cước túi bắn, thoáng lệch ra rồi xa góc. Bất quá nhân số chiếm ưu Bayern Munich cũng có rồi điểm thế công. Không còn giống hiệp 1 như thế bị áp chế. Phút thứ 59, Ribéry liền có một lần cơ hội tốt vô cùng. Hắn tại cấm khu bên trái bên trong cắt sau sút gôn. Đánh cho quá trình ngay ngắn, bị Van der Sar trực tiếp không thu. Bayern Munich dần dần ép lên. Hiện tại hắn nhóm không có lựa chọn nào khác. Biết rõ sẽ bị đánh phản kích, nhưng cũng không thể không công. Mà bọn họ vậy, ăn vào quả đắng. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Evra ở phía sau trận cắt bóng sau, đưa ra thẳng truyền, làm kiến tạo đến quá lên rồi. Ricardo ở vào không người sát người chằm chằm phòng tình huống. Hắn cầm banh sau cấp tốc khởi động, một đường nhanh chân lội bóng. Căn bản vô dụng hoa gì coi động tác giả, trực tiếp lợi dụng tốc độ xé toang Bayern Munich phòng tuyến. Vẻn vẹn vai một trầm nhiên sau hướng phương hướng ngược đột phá dạng này động tác đơn giản liền qua. Rơi mất một tên sau cùng hậu vệ Van Buyten, thu hồi được đơn đao cơ hội, bắt kịp thời đánh ra. Nhưng vô dụng, Ricardo đạp rồi hai lần xe đạp sau thuận lợi mà đem hắn qua rơi. Đưa bóng đưa vào khoảng không, Ricardo Gogo, cái này vào bóng đem tốc độ mỹ học hiện ra đến lâm ly tận gửi. Đây là hắn tại bản trận đấu mùa giải Champions League thứ 10 bóng. Hiện tại trên trận điểm số biến thành 4-1, nếu như sướng ngôn viên biết nói tiếng Trung, đoán chừng sẽ nói, thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. MU lần nữa đem so với phân mở rộng, 6-3 tổng điểm số đủ để cho Bayern Munich tuyệt vọng. Van Gaal đứng ở bên sân, thần sắc đờ đẫn, hắn đã rất rõ ràng, bản trận đấu mùa giải Bayern Munich Champions League chi đường chạy tới rồi tận đầu. Hắn thật không cam lòng a, nếu như xông qua rồi MU cửa này, đội bóng liền có thể tiến vào trận chung kết. Nếu như tiến vào trận chung kết, mặc kệ đối mặt Barcelona vẫn là Inter Milan vẫn là Arsenal, hắn đều có lòng tin buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là, Ricardo thật là đáng sợ. Dạng này cầu thủ, để hoạt động bóng đá tiến vào một cái đỉnh phong, hấp dẫn thành trên ngàn vạn hài tử dấn thân vào bóng đá, nhưng cũng làm cho cùng thời đại cái khác đội bóng ảm đạm phai mờ. Cùng Pele, Maradona, Ronaldo, Ricardo dạng này cầu thủ thân ở cùng một thời đại, là bóng đá hành nghề người may mắn, bởi vì có thể tận mắt nhìn đến nhân loại cực hạn. Nhìn thấy tuyệt vời nhất bóng đá, nhưng cũng là một loại bi ai, bởi vì những người này bóng người, chỉ có thể ngưỡng vọng. Bởi vì một khi trở thành đối thủ đối mặt bọn hắn, cảm nhận được chính là tuyệt vọng. Một lần nữa mở bóng sau, Bayern Munich tiên phong còn tại tích cực tiến công, nhưng bọn hắn hậu phòng tuyến cơ hồ đã lòng tin mất hết. Cầu thủ như là cái xác không hồn. Thứ 69 phút đồng hồ, Carrick sút xa đánh vào hậu vệ trên người đạn ra đường biên ngang. Nani mở ra phạt góc. Bayern Munich phòng tuyến xuất hiện chằm chằm người sai lầm, mấy cái cầu thủ đi chằm chằm phòng Ricardo, lại làm cho Owen ở vào không người trông giữ chỗ. Trước điểm toàn bộ không có đội lên bóng, bóng đá rơi xuống, vóc dáng nhỏ Owen thong dong lên đệm bắn, vì MU đánh vào bổn tràng thứ 5 cái vào bóng. Thứ 70 phút đồng hồ, Gomez lực áp Ferdinand đoạt điểm đánh đầu. Thoáng cao ra, thứ 71 phút đồng hồ, Robben diệu truyền suýt nữa để Schweinsteiger lại vịn một bóng. Nhưng sau một phút, Nani đưa ra nửa cao bóng nghiêng truyền. Ricardo chân phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một cái bọ cạp vẫy đuôi động tác, dùng gót chân đưa bóng chọn đến trước người mình. Sau đó thoải mái mà lên chân trái rút bắn. Van Buyten ngốc như gà gỗ. căn bản không có làm ra phủ kín động tác. Bóng đá sát trụ đứng bay vào bóng lưới. Ricardo Gago lại gặp hắn hat-trick. Hắn đem chính mình bản trận đấu mùa giải Champions League vào bóng số tăng lên tới thứ 12 cái. Sướng ngôn viên hưng phấn mà gào thét. Một trận tranh tài 3 cái vào bóng, 2 lần kiến tạo, Ricardo hoàn toàn thống trị tranh tài. Mặc dù câu nói này đã không tươi mới rồi, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Đây là vua bóng đá cấp biểu hiện. Bayern Munich đá được rất ương ngạnh. Bayern Munich đá được rất dũng cảm. Bayern Munich ngã xuống. Ricardo đạp trên Bundesliga cự nhân thi thể. Giơ cao vương cờ. Kiếm chỉ Champions League trận chung kết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.